Kỳ lạ thế giới tu tiên, chương 32, huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần vượt qua khí lực sơ đoạn bậc cửa, liền có thể khi phó đội trưởng, liền xem như Chu Phàm, hiện tại cũng có thể khi phó đội trưởng, chỉ là Chu Phàm không dám nhanh như vậy bại lộ thực lực, mà lại hắn cũng minh bạch, có thể làm phó đội trưởng cùng khi tốt phó đội trưởng là hai việc khác nhau. Nhân đội trưởng, cái này bốn cái là mới đến người mới, Chu Phàm, Sấu Hầu Trương Toàn Phúc, Lý Nhị Lư, Hà Tào. Lục Quỳ lại giới thiệu Chu Phàm bốn người. Chú Thâm Thâm chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Phàm bốn người, vừa nhìn về phía Lục Quỳ nói. Nếu là không có việc gì, ta gấp đi trước. Lục Quỳ cười nói, đi thôi, hôm nay liền làm phiền ngươi, bốn người bọn họ ta trước huấn luyện, buổi chiều lại để cho bọn hắn về chỗ. Chú Thâm Thâm sau khi rời đi, Lục Quỳ sắc mặt nghiêm túc nói. Vậy chúng ta cũng hẳn là bắt đầu, vừa giữa trưa cũng chỉ có thể là để cho các ngươi đơn giản làm quen một chút mà thôi, ta hy vọng các ngươi chăm chú nghe. Đầu tiên muốn dạy các ngươi là đội tuần tra đội viên đều tu tập, hổ hình 12 thức. Nói đến đây, Lục Quỳ dừng lại một chút nói, Chu Phàm, ngươi đã học qua, cho nên ngươi có thể không cần nghe. Chu Phàm gật đầu nói, Lục đội trưởng, Xấu Hầu có thể hay không để ta tới dạy. Chu Phàm không dám nói mình luyện tập là chính xác nhất hồ hình 12 thức, nhưng tối thiểu so với Lục Quỳ dạy muốn tiêu chuẩn, bằng không hắn sẽ không vẻn vẹn hoa một ngày liền có thể dựa vào thức tỉnh 4 thức cảm ứng được thiên địa nguyên khí tồn tại. Dạy Xấu Hầu, thứ nhất là Xấu Hầu nguyên bản là tiền thân đồng bạn, hiện tại quan hệ với hắn không tệ, thứ hai là khi còn Trương Mộc Tượng nhân tình. Lục Quỳ do dự một chút, nhìn về phía Xấu Hầu hỏi. Người muốn theo Chu Phàm học sao? Xấu Hầu nhìn thoáng qua Chu Phàm, lập tức trả lời. Ta cùng Ấp Phàm học là có thể, như vậy tùy ngươi. Lục Quỳ không có nhiều lời, mà là phất phất tay nói, trong lòng của hắn ngược lại có chút hâm mộ Xấu Hầu. Xấu Hầu đi theo Chu Phàm luyện, so đi theo hắn tốt hơn nhiều. Lý Nhị Lư cùng Hà Tào liếc xéo đi qua, cảm thấy Xấu Hầu thực sự thật không có đầu óc, đội trưởng mạnh như vậy, không cùng đội trưởng học, hết lần này tới lần khác muốn cùng Chu Phàm học. Chu Phàm không để ý đến hai người này ánh mắt, mà là rất Xấu Hầu cùng Lục Quỳ ba người kéo ra một đoạn thật xa khoảng cách. Sau một tiếng, Xấu Hầu kêu khổ liên tục, A Phàm thực sự quá khắc nghiệt, hắn làm động tác vừa có vấn đề, A Phàm liền dùng chính mình cây kia lạnh bạch cốt côn uốn nắn chính mình, thức tỉnh 4 thức thứ nhất mãnh hổ vươn vai hắn cũng không biết luyện bao nhiêu lần, cho dù có nhỏ xíu sai lầm, đều sẽ bị yêu cầu làm lại. Đối với Xấu Hầu kêu khổ, Chu Phàm mặt lạnh lấy quát lớn. Xấu Hầu chỉ có thể vùi đầu tiếp tục khổ luyện, cho đến Xấu Hầu đem mãnh hổ vươn vai luyện được mấy lần đều cẩn thận tỉ mỉ, Chu Phàm mới hài lòng gật đầu nói. Có thể, nhớ kỹ động tác này, không cần làm một chút sai, còn có mãnh hổ vươn vai hô hấp tần suất không đúng lắm, cái này ngươi phải chú ý một chút, phía dưới ta dạy cho ngươi động tác thứ hai. Chấm, Chu Phàm nói đến đây, hắn ngừng lại. Bởi vì Lục Quỳ mang theo Lý Nhị Lư hai cái đi tới. Lục Quỳ nói, có cơ hội sẽ dậy đi, ta còn muốn nói với các ngươi chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng hắn trong lòng lại là may mắn. May mắn lúc trước phụ thân Chu Nghĩa Mộc mang theo hắn đi tìm Lục Quỳ, sớm học tập hổ hình 12 thức. Nếu không, nếu là dựa theo đội tuần tra về chỗ chỉ là học tập hơn một giờ, chỉ sợ thức tỉnh 4 thức cũng khó có thể học hết, mà lại học hay là Lục Quỳ truyền thụ cho, không phải hổ hình 12 thức trên bản chép tay mặt tiêu chuẩn nhất. Xấu Hầu lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc. Chu Phàm liếc qua Xấu Hầu nói, các loại tuần tra sau khi kết thúc, mỗi lúc trời tối đều muốn đến nhà ta, cùng ta luyện nửa canh giờ. Xấu Hầu mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới, bất quá hắn không có lên tiếng phản đối, dù sao hắn cũng minh bạch, A Phàm là vì hắn tốt. Lục Quỳ đem Chu Phàm bốn người đưa đến đất bằng một tòa phòng ốc trước. Phòng ốc trên khung cửa treo một cái hoành phi viết binh khí hai chữ. Lục Quỳ cười giới thiệu nói, đây là đội tuần tra kho binh khí, bên trong có đủ loại binh khí, các ngươi có thể đi vào chọn lựa mình thích, mỗi người chỉ có thể tuyển một loại. Bất quá đang chọn tuyển binh khí trước, có một số việc vẫn là phải nói rõ ràng với các ngươi. Lục Quỳ nụ cười trên mặt thu liễm, mỗi một loại binh khí đều có ưu thế của mình, tỉ như trường thương loại này vũ khí giải ưu thế ở chỗ nó khoảng cách, có thể để các ngươi không cần tới gần quá liền có thể công kích đến quái quyệt. Trường thương cũng là đội viên tuần tra lựa chọn nhiều nhất binh khí, kiếm loại này binh khí ngắn thắng ở nhẹ nhàng linh hoạt, tuyển cái gì liền nhìn ý nghĩ của các ngươi, cá nhân ta đề nghị các ngươi hay là tuyển vũ khí dài tốt một chút. Lục Quỳ nói xong cũng mở cửa, một phòng binh khí hiện ra ngân bạch ánh sáng. Chu Phàm bốn người đi vào, nhìn xem một phòng bên trong trọn vẹn 200-300 kiện binh khí, có loại thêu hoa mắt cảm giác. Thua Lục, thua thiệt lớn. Xấu Hầu hai mắt thất thần, hắn nhìn một chút trong tay mình khỉ côn, cảm thấy trong phòng những này bách luyện thép đúc tạo binh khí mạnh hơn nhiều lắm, sớm biết hắn liền không mang theo khỉ côn tới. Lục Quỳ nhịn không được cười nói, Xấu Hầu, nếu là ngươi nguyện ý đem lạnh cốt bạch côn nhường cho ta, trong phòng này binh khí, ta cho phép ngươi chọn lựa 5 kiện. Xấu Hầu nghe, lập tức ôm lấy khỉ côn, cuồng lắc đầu nói, khó mà là được, cha ta nói. Côn tại người tại, côn vong. Người không vong, cũng không thể tặng cho ngươi. Lý Nhị Lư cùng Hà Tào dạo qua một vòng. Cuối cùng bọn hắn hay là một người lấy một cây hồng anh trường thương. Bọn hắn cảm thấy Lục đội trưởng nói rất có đạo lý. Một tấc dài một tấc mạnh, phải biết bọn hắn đối mặt thế nhưng là quái quyệt. Chu Phàm lại là chậm chạp không quyết. Chu Phàm mỗi thanh vũ khí đều cầm lên nhìn xem, lại buông xuống, hắn mày nhíu lại lấy. Hắn xác thực chưa nghĩ ra nên dùng cái gì vũ khí. Lục Quỳ thấy vậy cũng không có lên tiếng thúc giục. Trải qua trong khoảng thời gian này hắn cùng Chu Phàm ở chung, hắn biết Chu Phàm là một cái rất có chủ ý người. Chu Phàm chọn lấy một hồi lâu, hắn cầm lên một thanh tay vòng trực đao, mang tay vòng chuôi đao, tròn hình hạt đảo đao đốc kiếm, sáng đao sắt chiều cao 80 cm phân, lưỡi đao rộng thùng thình sắc bén. Nếp mũi đao mang theo một tia sắc bén hàn khí. Khẳng định muốn tuyển đao sao? Lục Quỳ gặp Chu Phàm cầm lấy đao liền không có buông xuống ý tứ, hắn mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao làm vũ khí ngắn có lẽ so trường thương muốn linh hoạt, nhưng so với kiếm lại không đủ nhẹ nhàng. Chu Phàm nhưng không có đổi ý tứ, mà là cầm lấy vỏ đao, đem đao chụp vào đi vào nói. Ta ưa đao. Kỳ thật Chu Phàm tuyển đao là trải qua chăm chú suy tính, trường thương có chiều dài ưu thế, nhưng không đủ linh hoạt, hắn càng khuynh hướng lựa chọn linh hoạt một điểm binh khí. Về phần trường kiếm Chu Phàm cũng có cân nhắc qua, nhưng hắn đã là khí lực sơ đoạn, khí lực liền có hơn 500 cân, thân kiếm quá nhỏ, không dễ dàng đem hắn khí lực ưu thế phát huy ra. Mà bản thân liền là lấy chém vào làm chủ đao hiển nhiên càng thích hợp khí lực lớn người. Hắn chọn chuôi này tay vòng trực đao không chỉ có thể một tay sử dụng, càng có thể hai tay nắm cầm bổ xuống chặt uy lực càng lớn. Vấn đề duy nhất là hắn chưa từng có sử dụng tới đao, bất quá những binh khí khác đồng dạng chưa từng dùng qua, nếu đều cần luyện tập, vậy dứt khoát liền tuyển hắn thấy cách dùng đơn giản hơn một chút đao tốt. Lục Quỳ không tiếp tục thuyết phục, Xấu Hầu do dự một chút, thì là không tiếp tục tuyển vũ khí. Hắn hay là quyết định dùng chính mình khỉ côn. Dạng này binh khí liền xem như chọn xong. Lục Quỳ mang theo Chu Phàm bốn người rời đi kho binh khí. Đi tới ở giữa phòng ở. Cái nhà này không giống với trước đó bùn đất dựng kho binh khí. Mà là dùng hắc thạch triệt tạo mà thành. Lộ ra thực vì đẹp đẽ. Liền ngay cả cửa đều là màu son cửa gỗ. Phía trên khung cửa treo bảng hiệu chỉ là viết một cái đơn giản phù chữ. Lại tới đây, Lục Quỳ vô ý thức nín thở. Hắn đối với cửa gỗ bên trong mở miệng nói ra. Mao lão đại nhân, nói, bên trong truyền ra một cái có chút tang thương thanh âm. Chu Phàm ánh mắt ngưng tụ, hắn biết bên trong là ai, bên trong là trong thôn hai cái phủ sư một trong Mao lão đại nhân, đội tuần tra doanh địa thế mà còn có phủ sư ở chỗ này trấn thủ. Tại Chu Phàm xem ra, võ đạo còn kém rất xa phủ sư phù pháp, thậm chí hắn còn nghĩ qua phù pháp càng có khả năng có tăng thọ chi pháp. Bất quá đáng tiếc là từ Chu Nghĩa Mộc trong miệng biết được hai vị này phù sư đều rất khó tiếp cận, muốn học phù pháp trước mắt mà nói là chuyện không thể nào. Kỳ này bốn cái người mới tới, Lục Quỳ cung kính nói, cửa gỗ rất nhanh bị mở ra, đi ra Chu Phàm trước đó tại buộc tóc ngày một rõ qua dáng lùn phù sư. Phù sư Mao lão đại nhân không có nhìn Chu Phàm bốn người một chút, chỉ là đem trong tay bốn cái vải vàng túi ném cho Lục Quỳ, sau đó lại cấp tốc đóng cửa lại. Lục Quỳ không nói gì, ra hiệu Chu Phàm bốn cái cùng hắn đến, đợi rời xa thạch ốc, Lục Quỳ mới đưa vải vàng túi phân phát xuống dưới, Chu Phàm bọn hắn một người một cái. Chu Phàm không cần đoán cũng biết bên trong đựng là phù lục, thế giới này phù lục có chứa lực lượng thần kỳ. Lục Quỳ giải thích nói, chúng ta đem cái này gọi là phù túi, bên trong có ba đạo phù lục, trong đó một đạo là buổi sáng hôm nay nói qua với các ngươi đo quyệt phù, còn có hai đạo là nhỏ diễm phù, các ngươi có thể mở ra nhìn xem. Chu Phàm nhẹ nhàng kéo một phát, phù miệng túi cột mảnh dây đỏ bị giải khai, hắn lấy ra trong túi ba đạo phù lục, cái này ba đạo phù lục đều là dài bằng bàn tay, ba ngón rộng. Trong đó hai đạo chu sa phù văn giống nhau như đúc, cho người ta một loại nóng bức chi ý. Sấu Hầu, Lý Nhị Lư, Hà Tào đều là chăm chú nhìn xem trong tay phù lục. Lục Quỳ sắc mặt nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người nhớ kỹ, cái này ba đạo phù lục thực vì chân quý, cũng đừng ở tuần tra thời điểm làm mất rồi. Nếu là làm mất rồi, còn muốn xin mời vậy thì có chút khó khăn, cũng đừng hòng đuổi tà ma chủ ý. Cô y báo mất đồ làm nhiều mấy tấm phù lục, nếu là một khi phát hiện, sự phạt cũng không phải các ngươi có thể nhận được lên, biết không? Chu Phàm bốn người đều nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lục Quỳ vừa tiếp tục nói, đo quyệt phù các ngươi đều hiểu như thế nào sử dụng, phía dưới ta nói một chút tuần tra lúc trọng yếu nhất nhỏ diễm phù. Quái quyệt bình thường khí lực cùng binh khí đều rất khó đối phó, chúng ta chủ yếu dựa vào là nhỏ diễm phù. Chu Phàm nhìn xem trong tay nhỏ diễm phù, hắn tâm tư khẽ nhúc nhích, hắn lúc đầu một mực đang nghĩ đội tuần tra như thế nào đối kháng quái quyệt, xem ra dựa vào chính là phù lục. Hắn hiện tại cũng có chút minh bạch, vì cái gì phụ thân Chu Nghĩa Mộc thay hắn tìm kiếm bảo mệnh vật thời điểm không có lựa chọn phù lục những vật này, mà là lựa chọn lão cầu, nguyên lai những vật này đội tuần tra liền có. Lục Quỳ từ Lý Nhị Lư trong tay cầm qua nhỏ diễm phù cùng trường thương. Hắn đem nhỏ diễm phù hướng trường thương vừa kề sát, phù giấy vàng lập tức quăn xoắn quấn ở trên cán thương. Cán thương cán thân từ phù vàng chỗ hiện lên dạng hỏa diễm đường vân một mực lan tràn đến mũi thương mới đình chỉ. Lục Quỳ ánh mắt lạnh lùng, khẽ vẫy trường thương, mũi thương hóa thành màu đỏ thẫm dây nhỏ xẹt qua không khí, mang theo một trận cực nóng chi ý, Chu Phàm bốn người đều là ánh mắt sáng ngời nhìn xem Lục Quỳ động tác. Lục Quỳ lại đưa tay đặt ở cán thương hoàng phù bên trên, chỉ là qua mấy giây, cuộn chặt thân thương hoàng phù từ trên cán thương chóc ra, rơi vào trong tay của hắn, trên thân thương đỏ thẫm diễm văn tiêu tán không thấy. Lục Quỳ cười nói, chỉ cần đưa tay đặt ở hoàng phù bên trên liền có thể gỡ xuống, bám vào trên cán thương nhỏ diễm phù đối với quái quyệt có không ít lực sát thương, xem hiểu sao? Chu Phàm nhíu mày hỏi, đã như vậy, vì cái gì còn muốn đem hoàng phù lấy xuống? Từ lấy ra hoàng phù dán tại cán thương chỉ sợ cần mấy giây, nếu là thời gian chiến đấu khẩn cấp, cái này ngắn ngủi mấy giây thực vì muốn mạng. Lúc chiến đấu lãng phí thời gian chờ tại lãng phí sinh mệnh đạo lý kia Chu Phàm làm cảnh sát hình sự lúc liền đã minh bạch. Khi muốn xông vào một chỗ kiến trúc bắt cầm thương đạo tặc, bất kỳ một cái nào cảnh sát đều nhất định trước đem trên thương thân, giải trừ bảo hiểm, nếu như chờ nhìn thấy đạo tặc làm tiếp những này trước khi nổ súng động tác, vậy liền quá ngu. Lục Quỳ tán thưởng nhìn thoáng qua Chu Phàm, hắn không nghĩ tới Chu Phàm đã nhanh như vậy liền ý thức được loại vấn đề này, bất quá hắn giận dữ nói. Bởi vì hao tổn không dậy nổi, trong tay các ngươi hoàng phù chỉ có là nguyên thủy giấy vàng trạng thái, phù lực mới sẽ không sói mòn, một khi bám vào trên binh khí, phù lực liền sẽ dần dần sói mòn, một đạo nhỏ diễm phù nhiều nhất có thể kiên trì một nửa canh giờ phụ binh trạng thái. Phù lục chế tác toàn dựa vào trong thôn hai vị phù sư lão đại nhân, mà lại tiêu hao vật liệu thực vì chân quý, không có khả năng dạng này lãng phí, nhỏ diễm phù chỉ có thể dùng tại đối phó quái quyệt bên trên, các ngươi rõ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Phàm lông mày lại là nhíu một cái, nếu là dạng này, cái kia thật là không cách nào một mực duy trì phụ binh trạng thái, nguy hiểm uy hiếp lại tăng nhiều, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi. Phù lục nhất định phải đặt ở phù trong túi sao? Lục Quỳ lắc đầu nói, cái kia lại chưa hẳn, chỉ cần các ngươi không mất, các ngươi ưa thích một mực cầm cũng không có vấn đề gì. Bất quá ta cảnh cáo bốn người các ngươi, nếu là làm mất rồi, lại muốn xin mời, chỉ sợ cũng phải đợi một đoạn thời gian. Điều này đại biểu lấy các ngươi trong khoảng thời gian này trên tay sẽ thiếu một đạo nhỏ diễm phù, thậm chí một đạo nhỏ diễm phù đều không có. Không có phù có thể dùng là chuyện rất nguy hiểm. Cách chương.